Chương 2. 530 tìm đường chết phủ. Bất quá bây giờ không định hướng di động hai giảm đường, cũng không tệ, chính là có khi hố cha đứng lên, một cái không định hướng nói không chính xác sẽ rớt xuống phủ cận trong hồ nước, nhưng này đều không gọi sự tình đi thuấn di phủ hữu dụng là được rồi. Kiều Mộc khỏe miệng nhấp nhẹ, khó nén hảo tâm tình. Ngồi trốn hổm ở phòng ngự của nàng che đậy bên trong, tỉ mỉ vẽ lấy trên tay phủ lục. Về phần lôi linh phủ, mộc linh phủ cùng thổ linh phủ, hiệu quả cùng hỏa linh phủ, thủy linh phủ cùng loại, chỉ là thuộc tính khác biệt. Kể từ đó, nàng cao cấp ngũ linh phủ liền đều tề tiểu, dù là tự thân lĩnh ngộ không ra ngũ linh lực lượng, có ngũ linh phủ về sau, cũng có thể trong đối chiến hấu người khác một cái. Cho nên loại này ngũ linh phủ, tại bên trong lục phủ thậm chí thượng ba châu các vùng, đều là bán vô cùng tốt đồ vật. Bởi vì à, cao cấp phù lục chỉ cờ NJNZ huyền lực mở ra là được, cho dù là một cái nho nhỏ cấp thấp nhất huyền sư, đều có thể rót vào huyền lực sử dụng loại này ngũ linh phù, tuyệt đối là nhà ở đi ra ngoài bảo vệ tính mạng sử dụng vô cùng tốt phù lục. Mỗi loại mới học phù lục đều vẽ mấy chục tấm về sau, Tiêu Mục liền bắt đầu suy nghĩ vẽ kia kỳ quái nhanh tu phù chú. Phù chú cùng phù lục căn bản là đồng căn nhi sinh, đối Kiều Mộc tới nói, vẽ đứng lên đều là một cái hình dáng. Cũng chính là phù chú sư phần lớn đều tương đối ác độc tà ác, bị chính đạo nhân sĩ nhóm không để vào mắt. Bất quá loại này nhanh tu phù chú QNZ không tính được cờ là hại người đồ vật đi. Chỉ là phù này chú dùng đến rất là kỳ hoa. Nó nói rõ như sau, nhanh tu phù chú, người sử dụng trong 15 ngày phong bế ngũ giác, cùng ngoại giới triệt để cách ly, đánh mất thất tình lục dục. Che đậy vốn có hết thể trí nhớ đầu chỗ sâu, chỉ tạo ra một loại ý nghĩ, đó chính là, tu luyện một chút tu luyện tiếp tục tu luyện trong vòng 15 ngày sẽ mức độ lớn nhất hấp thụ giữa thiên địa hết thể lực lượng, có huyền lực hút huyền lực, có linh lực hấp linh lực, thậm chí này nhanh tu phù chú thật đúng là cái kỳ hoa a dị vãng nàng học. Tập phù lục thậm chí phù chú thuật lúc, chưa từng thấy như vậy tường tận giải thích nói rõ. Này nhanh tu phù chú, ánh sáng là nói rõ liền viết dòng dã một tờ. Cuối cùng còn có cổ vũ mà nói, còn đang chờ cái gì đâu, nhanh sử dụng nhanh tu phù chú, ngươi sẽ thật sự rõ ràng cảm thụ đến, tu vi cùng linh thức phi tốc tăng vọt gia nhập chúng ta đi tu giả, thành công chính tại phía trước chờ ngươi Kiều Mục. Đây là cái gì kỳ hoa phù chú a, mẹ nó muốn che đậy ngũ giác 15 ngày, một người đồng thời đánh mất thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, vậy người này sinh qua được còn có thể có ý nghĩa gì a, chính là mẹ nó ăn gà đùi liền cảm giác tại. Ngay sắp đến, là cảm giác này đi a, đối còn muốn che đậy trí nhớ không có được hay không không thành, này chỗ nào là cái gì nhanh tu phù chú, căn bản chính là tìm đường chết phù. Bất quá nhìn phù này chú nói rõ, ngược lại là thật biết giải quyết, đốt vô cùng, một chút liền có thể nói cao nhân cảm xúc. Nhưng nàng cũng chính là vẽ chế ra, cầm ở trong tay nhìn xem mà thôi. Nghĩ thầm chờ rời đi này bí cảnh, tìm không quen biết tiểu huyền sư làm thí nghiệm trước nhìn người nọ một chút trong vòng 15 ngày. Đến cùng có thể trưởng thành đến loại tình trạng nào, hẳn là không đến nỗi ra loạn gì đi, nhìn điều này nói rõ, độ không giống như là cái gì không tốt phụ chú, chính là nhanh tu điều kiện hố chút. Tiểu gia hỏa nắm lấy nhanh tu phụ chú tự lẩm bẩm một hồi, ngẩng đầu một cái, bị dán tại chính mình lồng phòng ngự trước lông xù mặt to giật mình kêu lên. Ta đi, này cự viên làm cái quỷ gì, khoảng cách gần như vậy dán tại phòng ngự của mình khoác lên, chợt nhìn thật bị nó kia gương mặt to cho dọa. Cự viên đột nhiên xông nàng nết nết miệng, nhỏ mắt đen còn hướng nàng chen lấn chen.